lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928, Cửu Linh chết. Di Lặc hiện, ngột ngạt bên trong mang theo bén nhọn tiếng vang, bên tai bên không ngừng quanh quẩn. Tu Di Sơn sụp đổ tốc độ tăng tốc, không chỉ có đến từ ngoại bộ lực lượng, bởi vì sụp đổ quan hệ, nội bộ tựa hồ cũng có lực lượng chính tại bạo phát. Rất nhanh, liền từ sụp đổ, biến thành rồi nổ tung, tự liền Tôn Ngộ Không, Đường Lạc hai người đều bị cuốn vào lực lượng dòng lũ bên trong. Trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, trước mắt là một mảnh đỏ trắng. Nếu như lúc này có người đánh lén, ngược lại là có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Chỉ tiếc, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không đều là ngắn ngủi thân bất do kỷ trạng thái. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Di Lặc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không có khả năng đến đánh úp bọn hắn. Một lát sau, âm thanh cùng đỏ trắng màu sắc biến mất. Trước mắt hoàn toàn yên tĩnh. Đường Lạc đứng thẳng ở hỗn độn hư không bên trong, chung quanh nổi lơ lửng lượng lớn khối vụn. Những này khối vụn liền là Tu Di Sơn, riêng lớn Tu Di Sơn đã vỡ tan thành rồi hiện tại bộ dáng. Những này khối vụn có rất có nhỏ, to đến phẳng phất là một ngọn núi cao, nhỏ cũng giống là một khối đá tảng. Đường Lạc chăm chú nhìn rồi một hồi, phát hiện những này khối vụn chỗ đặc thù, khối vụn cũng không phải là tưởng tượng bên trong truyền thống trên ý nghĩa Tu Di Sơn hài cốt. Những này khối vụn rõ ràng là cái này đến cái khác thế giới. Tu Di Sơn vốn chính là do đại trung tiểu 3000 thế giới cấu thành, hiện tại nổ tung lại không phải triệt để hủy đi rồi Tu Di Sơn cùng với 3000 thế giới, mà là để nên 3000 thế giới tách ra rồi. Thật giống như một ngôi nhà dùng rồi 3000 khối lớn nhỏ không đều viên gạch xây thành, hiện tại lại lần nữa hủy thành rồi 3000 cục gạch đầu. Đối với 3000 thế giới bên trong sinh tồn các sinh linh tới nói, không có cái gì thế giới hủy diệt, tai họa ngập đầu giáng lâm loại hình sự tình phát sinh, nhiều nhất cảm giác chính là cùng loại với chấn động tình huống. Về phần chấn động cường độ, liền không nói được rồi. 3000 thế giới bản thân cường độ liền có khác biệt. Cho dù là cùng một tầng thứ tiểu thiên, bên trong ngàn, đại thiên thế giới, lẫn nhau lớn nhỏ cũng đều có dị đồng. Liền hình dạng đều là thiên kỳ bách quái. Không phải là ba loại hình. Mỗi loại hình là 1000 cái giống nhau như đúc khối vụn. Này đồ chơi! Đường Lạc hơi nhíu mày, toàn bộ Tu Di Sơn sẽ không phải là Di Lặc pháp bảo a? Cái này ý nghĩ vừa mới đản sinh trong nháy mắt, bên cạnh một khối một người cao không thế giới quy tắc tản mát ra ánh vàng, mãnh liệt mà vọt tới Đường Lạc. Đường Lạc ở hỗn độn hư không bên trong né tránh, tránh đi thế giới va chạm. Nơi này mặc dù cũng là hỗn độn hư không, nhưng không phải là loại kia triệt để hỗn loạn địa phương. So sánh tiếp cận với thế giới biên giới, không cần muốn tốn hao càng nhiều lực lượng cố định chính mình, không cần nước chảy bèo trôi. Phương hướng, khoảng cách cảm trưởng khống đối Đường Lạc loại cường giả cấp bậc này tới nói, cũng mảy may không thành vấn đề. Thế giới kia va chạm, phảng phất chỉ là một cái kíp nổ, theo lấy thế giới kia di động, chung quanh cái khác thế giới cũng đều động rồi lên. Bọn chúng bắt đầu còn quấn Đường Lạc, liên tiếp không ngừng mà đánh úp về phía hắn. Đường Lạc né tránh rồi mấy lần, đem một khối tức sẽ đụng vào tiểu thiên thế giới quất bay. Kia tiểu thiên thế giới đâm vào một cái khác trung thiên thế giới trên, bỗng nhiên nổ tung. Kia trung thiên thế giới bên trong trên cũng xuất hiện rồi số lượng không ít vết rách. Né tránh mấy lần sau, Đường Lạc dứt khoát mà tiến vào đến không thể sờ, không thể xem, không thể nghe thấy trạng thái. Dưới chân bộ sinh liên rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Hắn cảm giác đến rồi một chỗ truyền đến như có như không lực lượng suối tuôn ra. có lẽ là Tôn Ngộ Không ở chiến đấu. Không bao lâu, Đường Lạc liền đến rồi nơi đó. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không chính tại cùng Cửu Linh Nguyên Thánh vung tay ra tay. Tôn Ngộ Không thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành rồi một tôn to lớn viên hầu. Chung quanh lớn như núi nhỏ đại thiên thế giới, cũng không đến đầu gối của hắn cao, gánh lấy có nửa người phẩm chất. Hai cái chính mình như thế dài kim cô bổng quét ngang, đập xuống, lực lượng kinh khủng mang ra, gió lớn, đem chung quanh 3000 thế giới thổi xa. Căn bản là không có cách tới gần. Cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu Cửu Linh Nguyên Thánh, trạng thái thì là có chút đặc thù. Hắn cơ bản hình thái là một khối to lớn, không ngừng biến hóa không theo quy tắc màu đen cục thịt. Chỉ có ở cùng Tôn Ngộ Không giao thủ thời điểm mới sẽ hiện ra ổn định hình thái. Thí dụ cản xuống Tôn Ngộ Không công kích, cái kia màu đen cục thịt liền sẽ biến thành huyền vũ hình thái. Công kích thời điểm lại biến thành bạch hổ, cùng kỳ loại hình, càng nhiều thời điểm thì là một phần nhỏ biến hóa. Một bộ phận biến thành loại này yêu thú đặc thù, một bộ phận khác biến thành một loại khác yêu thú đặc thù. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thiên biến vạn hóa, mà Tôn Ngộ Không ứng đối phương thức cũng chỉ có một loại, nên dùng cường đại đến Cửu Linh Nguyên Thánh đều không tiếp nổi lực lượng. Thêm lên vô kiên bất tồi kim cô bổng đập tới, nằm ngang đập tới, hướng xuống đập tới, hướng lên đập tới, không giảng đạo lý lực lượng, đánh tan Cửu Linh Nguyên Thánh công kích. Cửu Linh Nguyên Thánh phòng ngự cũng chỉ là miễn cưỡng hơi ngăn cản một chút Tôn Ngộ Không thế công. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ dốc hết sức phá chi. Cửu Linh Nguyên Thánh bị Tôn Ngộ Không đánh cho liên tục bại lui, dần dần rơi vào hạ phong. Giống, gào thét thanh âm truyền đến, đó là thuộc về âm thanh thần thông pháp thuật, hổ gầm rồng gầm sư hống, sóng âm ngưng tụ thành thực chất hóa vô cùng xiềng xích. Khóa hướng Tôn Ngộ Không, xiềng xích quấn quanh lấy Tôn Ngộ Không kim cô bổng, hai tay hai chân, miễn cưỡng đem nó giam cầm ở hỗn độn hư không bên trong. Xiềng xích căng thẳng, cấp tốc đứt gãy, Tôn Ngộ Không ở tránh thoát. Thừa này Tôn Ngộ Không tránh thoát khoảng cách, Cửu Linh Nguyên Thánh màu đen cục thịt nổ bể ra, biến hóa vô số yêu thú thân thể, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Tôn Ngộ Không. Sụp đổ, xiềng xích triệt để đứt đoạn, Tôn Ngộ Không trên bả vai mọc ra mặt khác hai cái cổ đầu. Trên thân cũng nhiều thêm một đối thủ cánh tay, riêng phần mình vung vẩy lấy một cây kim cô bổng. Ba đầu sáu tay, hắn ngưng đứng ở hư không bên trong. Sáu tay vung vẩy, to lớn kim cô bổng cuồng múa ra tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Phảng phất là bờ bên vĩnh hằng bất biến đá ngầm. Bọt nước đụng vào đá ngầm trên, vỡ tan chỉ là bọt nước chính mình. Cửu Linh Nguyên Thánh, yêu bầy cuồng triều, công kích. Ở Tôn Ngộ Không ba đầu sáu tay trước mặt, không thể tiến thêm. Thậm chí, kim cô bổng bóng côn cuồng múa lấy bắt đầu mở rộng. Trái lại muốn đem chung quanh tất cả yêu thú toàn bộ đập chết. Ngay trong nháy mắt này, nơi xa 3000 thế giới, Phật quang lấp lóe, Phật âm từng trận, màu vàng Phật quang hình thành to lớn Phật đà. Những kia Phật đà toàn thân màu vàng, giống như là đền miếu bên trong Phật tượng. Sau đầu màu vàng vầng sáng, một tay dựng thẳng ở trước ngực, một cái tay khác đẩy ra, bàn tay khổng lồ che phủ ép hướng Tôn Ngộ Không. Cửu Linh Nguyên Thánh yêu bầy cuồng triều bỗng nhiên tách ra, tùy ý bàn tay khổng lồ thông qua, cùng chính mình cùng một chỗ bốn phía công Tôn Ngộ Không. Bóng côn cùng yêu bầy, bàn tay khổng lồ chạm vào nhau, không ngừng bị áp xúc. Những kia màu vàng Phật đà hạch tâm, 3000 thế giới thì là bắt đầu không ngừng biến nhỏ. Đây là lấy tế hiến toàn bộ thế giới làm đại giá công kích. màu vàng Phật Đà biến thành rồi người chủ công, cửu linh nguyên thánh bảy yêu dần dần biến ít, hắn khôi phục thành nguyên bản chín đầu hình thú. Tôn Ngộ Không vung ra kim cô bổng, tàn ảnh không ngừng vỡ tan, hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, phảng phất ngoan cố chống cự. Pháp thiên tượng địa thân thể dần dần biến nhỏ, ba đầu sáu tay chi thân cũng bắt đầu mơ hồ. Mắt thấy hắn liền bị vô tận Phật Đà trấn áp, số bách cốt trưởng đại thủ ấn từ hư không bên trong tạo ra, ép hướng những kia kim thân Phật Đà, ngàn tay không thể phòng lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Hai loại thần thông bị Đường Lạc cùng nhau thi triển, màu vàng Phật Đà trên thân vết rách dày đặc, nội bộ lực lượng tiêu hao, yếu ớt không chịu nổi thế giới chấn động, bắt đầu vỡ tan. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, bỗng nhiên khôi phục thành bình thường hình thái, hai tay bắt lấy kim cô bổng, hóa thành một đạo màu vàng liêu quang, đâm xuyên lực lượng suy sụp bàn tay khổng lồ tường đồng vách sắt, thẳng đến cửu linh nguyên thánh mà đến. Sự biến đổi này hóa hoàn toàn vượt quá cửu linh nguyên thánh dự liệu. Cùng Tôn Ngộ Không kịch chiến, hắn cũng không có ý thức được lấy ba không thể hình thái tới gần Đường Lạc. Vội vàng ở giữa, cửu linh nguyên thánh chín đầu miệng há ra, liệt diễm, thanh quang, cương phong, xương đen lan tràn ra, chỉ cần có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không dù là một cái chớp mắt, liền có thể để hắn làm ra phản kích hoặc là phòng ngự. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, vọt tới đánh tới phá diệt sóng chiều. Chỉ là, liền xem như lấy điểm phá mặt, lực lượng tiêu hao cũng không thể tránh được. Này một đòn, chỉ sợ không cách nào công xong chiến dịch. Liền ở cả hai va chạm trước nháy mắt, một đạo màu máu phù lục xuất hiện, rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Giáp sắt bóng mờ bao trùm, chợt lóe lên, huyết chi phù lục giáp sắt. Đây là đã bị Đường Lạc triệt để thông hiểu đạo lý, biến thành thần thông kỹ năng, hiệu quả cùng kỹ năng thời kỳ không thể cùng ngày mà nói. Có thể theo lấy Đường Lạc tâm ý, mạnh lên. Hiện tại giáp sắt liền ở vào cực mạnh trạng thái. Giáp sắt bảo hộ lấy Tôn Ngộ Không xông vào phá diệt sóng chiều bên trong. Tự thân không ngừng bị ma diệt, đồng thời cũng triệt tiêu rồi tất cả công kích. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền đã vọt tới cửu linh nguyên thánh trước mặt. Màu vàng liêu quang đâm xuyên cửu linh nguyên thánh. Tôn Ngộ Không ở hắn sau lưng xuất hiện, hai tay xoay tròn kim cô bổng, tại hư không bên trong một đòn nặng nề. Theo lấy hắn động tác, chung quanh màu vàng Phật Đà vừa lúc tiêu tán không còn. Những này Phật Đà vốn chính là tế hiến thế giới mà đến ngắn ngủi công kích, bị Đường Lạc ngăn cản công kích, đã là nỏ mạnh hết đà. Mà cửu linh nguyên thánh chậm rãi quay người, trên người có vết rách từ nội bộ không ngừng hiện lên. Chín cái đầu một nửa nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, một nửa nhìn chằm chằm xuất hiện Đường Lạc, trong mắt toàn bộ đều là phẫn nộ, không cam lòng. Còn có oán độc, ta mới là vạn yêu chi vương. Ở giữa sư tử đầu hướng lấy Tôn Ngộ Không gào thét. Đầu phía dưới, vô hình xương đen biến thành chân chính có hình cái cổ. Vết rách khuếch tán, Tôn Ngộ Không quay người, nhìn lấy cửu linh nguyên thánh, nhếch miệng cười một tiếng. Đúng, đúng, là, qua loa trào phúng ý vị mười phần, một đối một. Ta chắc chắn sẽ không. Cửu linh nguyên thánh còn muốn nói những cái gì, Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng liền đập tới. Cửu linh nguyên thánh giống như một cái rách dưới búp bê vải, bị hắn đập bay đều phải chết, còn nói nhảm nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không bĩu bĩu môi, cái gì một đối một, ta Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một đường đi tới, 10 lần bên trong 8 lần bị người bốn phía công, thừa xuống 2 lần bốn phía công người khác, coi như năm đó cùng Dương Tiễn đơn đấu, cũng bị âm một tay kim cương trác, bằng không thì hắn cùng Dương Tiễn còn có thể đại chiến 300 triệu hiệp. còn đặt kia một đối một. Vừa rồi cùng Di Lặc bốn phía công thời điểm cười tủm tìm. Chết rồi liền kéo một đối một. Mất mát, Tôn Ngộ Không mới lười nhác cửu linh nguyên thánh chu điên thức di ngôn. Ta mặc dù chết rồi, nhưng các ngươi là hai người. Ta cửu linh nguyên thánh không phục. Bay ra ngoài cửu linh nguyên thánh, thân thể bắt đầu vỡ vụn phong hóa, rất nhanh hoàn toàn biến mất ở rồi hỗn độn hư không. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhìn hướng sắc mặt tái nhợt Đường Lạc. Đường Lạc hơi chút lắc đầu, nhìn hướng chung quanh, vừa rồi ngàn tay không thể phòng cùng đại thủ ấn liên hợp thi triển. Vỡ tan rồi mấy trăm màu vàng Phật Đà cùng thế giới. Nhưng 3000 thế giới có đủ 3000 cái, cũng bất quá 10 phần 1 trong số lượng. Bây giờ chung quanh trôi nổi 3000 thế giới bắt đầu di động. Nhưng không phải là công kích, mà là dần dần tạo thành rồi một đầu màu vàng con đường. Con đường đầu cuối, một người mặc màu vàng tăng bào bóng người chậm rãi xuất hiện. Di Lặc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục